Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2364, sinh tử quyết đấu, sẽ không thiếu nợ nhau không hai. Góc truyện audio.com, hắn tiện tay nhất mặt xé sợi dây tùy tiện buộc liền lộ ra mặt vốn là tuấn mỹ không tì vết, hôm nay lại làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Nửa bên tuấn nhan như ngọc, nửa bên xấu xí không chịu nổi. Hắn nhẹ nhàng cười cười, người biết một người có trí nhớ trẻ nít là cỡ nào khổ sở đáng buồn chuyện sao? Một người có một khỏa thương xót dễ dàng quên lãng nguyện ý tha thứ lòng người, vừa cỡ nào thật đáng buồn sao? Ta đã từng nghĩ tới tha thứ, nghĩ tới thoát đi, không cần báo thù, không cần gặp lại được các ngươi, trốn được một địa phương không người nào tự mình một người sống nữa. Hắn lắc đầu một cái, làm như cảm khái vô hạn, chậm rãi nhắm mắt lại, thở dài thườn thượt một hơi. Cuối cùng, hắn đột nhiên mở mắt, ánh mắt sắc bén âm lãnh, vì không buồn ngày thương người, vì không nhìn khuôn mặt này quá đáng tuấn tú sa sút ý chí, ta hung hăng phá vỡ nó, hư thối nó, ngươi biết có nhiều đau không? Ngươi biết không, hắn trợn to hai mắt máu đỏ cua múa tay, hung ác đe dọa nhìn Hoàng Phủ Cẩn. Nếu như không phải là ngươi, nếu như không phải là các ngươi, ta liền không biết cái dạng này. Ta đã thề cả đời này, nhất định phải lấy lại công đạo, ta không thể sa sút, không thể bị chính mình gương mặt chết lặng, khuôn mặt dễ nhìn, chỉ có thể trở thành mê hoặc gieo họa bản thân. Ta nhất định muốn giết ngươi, giết chết ngươi rồi, nếu không ngươi liền giết ta. Hai mắt hắn đỏ như máu, ánh mắt tán loạn, vẻ mặt càng phát dữ tợn điên cuồng lên. Hoàng Phủ Cẩn khẽ cau mày, từ địa cung té xuống, ngươi đi nơi nào? Vô Hận Sinh nhưng thật giống như không nghe được âm thanh của hắn, đột nhiên liền bay nhào lên trước, một chảo hướng mặt Hoàng Phủ Cẩn chụp tới. Móng tay hắn sắc bén thế nhưng dỉ ra lục u ô quang, Hoàng Phủ Cẩn lập tức biết hắn tu luyện là một loại độc chảo công âm độc, chỉ đành phải lên tinh thần cẩn thận ứng đối. Vô Hận Sinh ra chiêu cực nhanh, đảo mắt chính là mười mấy chiêu qua, hai người đã đến thạch lương, đứng ở nơi huyền không, tiếng gió gào thét bén nhọn như đao, cộng thêm công kích của kẻ địch càng thêm muốn đánh nâng hoàn toàn cẩn thận tới ứng đối. Vô Hận Sinh thấy Hoàng Phủ Cẩn lại còn là không chút hoang mang, này thạch lương trong ngày thường chỉ cần gió lớn sẽ run rẩy rằng giặc, hôm nay cộng thêm bọn họ đánh nhau, càng thêm đung đưa gay gắt. Vô Hận Sinh công kích phải không, liền phi thân đứng ở một bên, hắn không công kích Hoàng Phủ Cẩn liền đứng yên bất động, toàn thần giới bị. Vô Hận Sinh lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng không ra chiêu mới có thể sống sót sao? Ta sẽ không bị ngươi cảm động, hắn cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ là ngươi áy náy, không đành lòng để cho ta chết? Ha ha, Hoàng Phủ Cẩn, lòng dạ đàn bà sẽ hại chết ngươi, nếu như ngươi nghĩ như vậy ta không thể chết được, như vậy ta nhất định giết chết ngươi không phải, nhưng, vậy ngươi chịu chết sao? Ngươi chịu bỏ xuống Tô Mạt đi tìm chết sao? Hoàng Phủ Cẩn thẳng thắn, ta mặc dù đối với ngươi có thiếu, nhưng mà ta lại không muốn chết. Rất tốt, vậy thì lấy ra bản lãnh của ngươi đến cho ta xem một chút. Vô Hận Sinh hừ một tiếng, chân dẫm bên dưới một cái, thạch lương lập tức lắc lư, Hoàng Phủ Cẩn không thể làm gì khác hơn là phi thân lên, lăng không cùng hắn so chiêu. Hai canh giờ sau, mặt trời chính nam, Vô Hận Sinh hình như lực không hề đổi, trên trán rỉ ra mồ hôi, gò má nửa bên mặt xấu xí cũng bắt đầu co quắp. Hoàng Phủ Cẩn, góc truyện audio.com, một trường ấn đến trước ngực hắn, hắn thế nhưng né tránh không kịp, bị đánh một trường, sau đó mơ hồ hạ xuống, ngã lộn chồng vó xuống. Hoàng Phủ Cẩn vung ống tay áo lên, lại kéo hắn lên. Cách chương.